Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chương 10, thật là rửa xe. Xạ vừa nghe có khách vứt cửa tới rửa xe, Tráng Hán còn cảm thấy bình thường. Sau đó đầu óc vòng vo hai vòng, trực tiếp há hốc mồm. Nghe thanh âm hắn biết bên trong xe là một phụ nữ. Nữ nhân này được bực nào nhược trí chỉ có ở song phương đại lão can thiệp thời điểm tới rửa xe. Trực giác nói cho hắn biết, mục đích của đối phương chỉ sợ không phải rửa xe. Lúc này đào vũ khí chuẩn bị làm cho đối phương đi nhanh lên. Đây gì động tác có thể nhanh hơn hắn sinh ra. Chợt dùng sức đẩy cửa xe ra. Doang một tiếng, Tráng Hán đầu cùng cửa xe tới một tiếp xúc thân mật. Nếu không phải là Daisy sợ đem xe môn đụng hư, lực lượng còn có thể lớn hơn chút nữa. Tráng Hán bị đụng phải một cái lảo đảo, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Daisy lôi trở về. Sáng loáng điện giật khí, chi lạp, một tiếng ấn ở trên cổ. Phiên chứ Bạch Nhãn liền hôn mê bất tỉnh, Daisy đầu ngón chân thượng thiêu, đem Tráng Hán trở mình, không có súng ống. Cũng không có dao găm, chỉ từ Tráng Hán trong túi rơi ra một ngón tay hổ. Thứ này nàng không biết dùng a. Một hồi oán thầm, thản nhiên phải xem lấy thừa ra năm người. Tuy là họa phong không đúng, nàng vẫn là báo ra mình ý đồ đến, các ngươi điều này có thể rửa xe sao? Bất kể là mang theo phương khung kính mắt, thẳng Tây Trang James Wesley, vẫn là vài cái người Nga. Bọn họ đều ngây người, hiện tại tới nháo sự đều dùng như thế mát mẻ mượn cớ sao? James Wesley một bức xem kịch vui biểu tình, lui về sau hai bước, gầy gò nam nhân đè nén lửa giận. Ta bất kể ngươi là ai phái tới, hiện tại cút, chu vi còn có ba cái Tráng Hán, cũng nhìn chằm chằm được thuận thế bao vây đi lên. Daisy liếc nhìn mấy người vũ khí. Không biết là bản tính thích vật lộn vẫn không muốn vận dụng súng ống. Đám này người Nga sử dụng đều là vũ khí lạnh, gậy gộc a, dao găm a, xích sắt các loại, làm sao lại cùng các ngươi nói không rõ. Bị ép hại chứng vọng tưởng cũng quá nghiêm trọng. Daisy ở mấy người không có vây kín trước, hướng về bên trái chạy đi. Bên kia là một tay cầm xích sắt đầu chọc. Xích sắt thứ này rất khó dùng, mà cái đầu chọc dùng càng là lơ lỏng. Daisy vô luận là sức phản ứng hay là tốc độ đều cao hơn hắn. Một cái động tác giả thoảng qua đối phương, nàng lao ra khỏi vòng vây, ở đối phương trên mông thuận thế đạp một cước, đem xích sắt nam đá về phía vài cái đồng bọn, mà chính mình mượn lực ra tốc hướng về phía cách đó không xa xem trò vui James Wesley chạy đi. James sắc mặt đại biến, hắn là liên quan tới hắc đạo không giả, nhưng hắn là quân sư, nhân vật trợ thủ, nguyên thời không trang bức giả dạng làm rồi xỏa bức, bị Daredevil nữ nhân vật chính mấy thương đánh chết. Bản thân sức chiến đấu rất thủy, không đợi hắn làm ra phản ứng, Daisy đã chạy đến trước mắt, một cước đá vào bụng dưới, thừa dịp đối phương lúc khom lưng. Daisy từ trong ngực hắn móc ra một bả M1911. Nàng kiểm tra băng đạn, cùng sở hữu 7 phát đạn, lại đem thân thương quan sát liếc mắt. Đây là cất kỹ bản a. Wesley tiên sinh thưởng thức không sai a. Nói xong nàng dùng nòng súng chỉ vào James Wesley, nói một câu làm cho mọi người té xỉu nói. Nhanh, để cho bọn họ giúp ta rửa xe. Ngươi bị điên rồi. James Wesley tức giận đến nha dương dương. Hắn lúc này trong đầu hiện lên đều là mèo vờn chuột một bộ kia. Trong lòng 120 cái không tin đối phương là tới rửa xe. Vài cái ra sờ đại hán cũng mộng ép. Như thế kỳ quỷ chuyện thật tình lần đầu tiên gặp phải. Bọn họ nhìn lão đại, chờ hắn quyết định, gầy gò nam nhân có điểm do dự. Thủ hạ chỉ cần mãng, chỉ cần đỗi là được. Hắn phải cân nhắc rất nhiều thứ. Daisy bắt lại James so với bắt hắn chính là thủ hạ còn chí mạng. Kingpin trợ thủ nếu như chết ở chỗ này, song phương miễn bàn hợp tác mở rộng phòng địa sản, lập tức sẽ biến thành tử địch. James không riêng gì Kingpin trợ thủ, càng là bằng hữu. Xảy ra bất kỳ chuyện gì, mình cũng không có cách nào khác giải thích. Trong lòng đem vài cái kẻ đối địch suy nghĩ một lần. Nghĩ không ra nhà ai phái ra một nữ nhân tới nơi đây gây sự. Nhưng mặc kệ phía sau màn có âm mưu gì, hắn đều muốn cứu James. Đối thủ hạ nói rằng, đi cho nàng tắm. Thủ hạ phục tòng mệnh lệnh nghe chỉ huy. Mở cửa xe cũng nhìn thấy ngồi phía sau vết máu. Nhấc lên súng bắn nước bắt đầu cọ rửa. Không đến 10 phút, toàn bộ xe đều cho giặt sạch một lần. Sau đó lại đem ngồi phía sau tọa bộ cho nàng đổi một mới. Daisy giơ thương ý bảo James hướng trên xe đi. Nàng kiểm tra rồi một lần. Những thứ này người Nga kỹ thuật không sai. Rửa đến vô cùng sạch sẽ. Một điểm vết máu đều nhìn không thấy. Nàng không có nói chuyện tiền. Người Nga cũng không nói muốn. Đây đối với chỉ còn 500 đô la Daisy là một tin tức tốt. Vài cái Racer đại hán, mắt mở trừng trừng nhìn nàng kèm hai bên James Wesley nghênh ngang mà đi. Thông chi bên kia, Wesley tiên sinh bị không biết tên nữ nhân bắt cóc, còn dư lại sự tình không có quan hệ gì với chúng ta. Gầy gò nam nhân mơ hồ nhìn có chút náo nhiệt, không sợ phiền phức lớn ý tứ. Bên kia Daisy lái xe đi trở về, người chồng đỡ khuôn mặt, là bởi vì ta gặp qua ngươi, đúng không? James Wesley tự mình phân tích, nỗ lực tìm kiếm manh mối. Daisy đáp không phải yêu cầu. Wesley tiên sinh là một nhân tài, hiểu cân nhắc môn ngôn ngữ, giỏi về giao tế, đối với hiện đại tư bản hoạt động rất nhuần nhuyễn, năng lực làm việc càng là xuất sắc. Tốt như vậy điều kiện tại sao không đi xí nghiệp lớn phát triển? Ngược lại cùng hắc bang xen lẫn trong cùng nhau. Đối phương tò mò nhìn nàng một cái. Daisy một tay tiếp tục tay lái, một tay cầm thương chỉ vào hắn. Hắn hừ một tiếng, ý bảo chính mình không chuẩn bị trả lời vấn đề này. Daisy tiếp tục hỏi, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, đi ở Dương Quang ở, hưởng thụ truyền thông truy phủng, ngươi nguyện ý không? James Wesley có điểm náo không rõ nàng rốt cuộc là người nào. Chẳng lẽ là liệp đầu công ty? Nhà ai liệp đầu công ty chạy hắc bang tới đào người? Còn dùng thương chỉ mình, không đáp ứng liền nổ súng phải. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chính là lái xe buồn chán, thuận miệng hỏi một chút. Lời của nàng một điểm thành ý cũng không có. Mắt thấy phía sau không có truy binh, Daisy một kích đánh ngất xỉu James Wesley, đem vị này hướng tới tiền tài vinh dự, lại bị tình hữu nghị ràng buộc, vì hắc bang đi theo làm tùy tùng bôn tẩu tinh anh ném ra xe. Daisy có chút nhớ mời chào hắn, người này tuyệt đối là một nhân tài, có thể tưởng tượng đến hắn cùng Kingpin tình hữu nghị, cùng mình vậy cũng thương 33500 đô la. Tạm thời bỏ qua cái ý niệm này, vì kết một thiện duyên, súng lục lau vân tay, một lần nữa bỏ vào trở về trong ngực hắn, trang bị biển số xe, trước bài tử bị nàng tháo xuống tới, lái đến một nhà khác chính quy rửa xe đi, một lần nữa xì sơn, làm một ít cải biến, cuối cùng đem xe trả lại cho taxi đi, một trận làm lại nhiều lần. 500 đô la còn dư lại không có mấy. Thở dài, Daisy cưỡi giao thông công cộng đi thăm tương lai Panis thúc. Nếu như hắn tỉnh táo lại, có thể giúp chính mình đem tốn hao chi trả thì tốt hơn. Lẽ ra cứu người chớ nên yêu cầu hồi báo, nhưng nàng thật sự là không có tiền. Đẩy cửa phòng ra, phát hiện người đi phòng không. Daisy cảm ứng một cái, chu vi cũng không có Frank rung động tần suất. Kiểm tra rồi một lần hiện trường, đối phương đi được rất thản nhiên. Một mỹ phân chưa từng lưu lại, khôi phục thật nhanh. Người này thể chất thực sự là người thường sao? Nàng phe phẩy đầu, chậm rãi ly khai mảnh này quảng trường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.